Hậu tinh thần biến tập 94. Lúc bấy giờ Tát Hải liếc mắt đánh giá Tần Vũ cùng Tam Vân phía sau, trên mặt lộ ra thần sắc thẹn thùng. Hiển nhiên, hắn nghĩ tới, có thể Tần Vũ hôm nay cũng chính là một thành viên của thiên nhân tộc, nhưng mình bày dưới tay của hắn. Điều này làm trong lòng hắn có chút không cam. Dừng một chút, Tát Hải tiếp tục nói. Đương nhiên cũng không phải là đối với ngươi. Hy vọng Tần huynh gặp Tu La Nhân chúng ta hạ thủ lưu tình một chút. Tần Vũ mỉm cười gật đầu. Sau một hồi đại chiến, đối với Tát Hải, trong lòng hắn cũng thầm bội phục. Lần này đánh nhau, nếu không phải là hắn đối với khống chế không gian có chút tình tưởng, mới có chút lợi thế. Nếu như nói Tần Vũ thắng, cũng có chút miễn cưỡng. Dù sao cũng thắng trong tình trạng kiệt sức, toàn thân lực lượng đã sử dụng hết. Giờ phút này còn có thể có tham vọng gì sao? Liếc nhìn thật sâu vào Tần Vũ đang nhìn bọn người phía sau, Tát Hải hành lễ ôn nhu nói. Đã như vậy ta đi trước đây. Vừa nói xong, hắn vừa cùng Hàn Sanh nhìn nhau, sau đó định hướng Thiên Sơn bay đi. Bỗng dưng, phía xa xa, một tiếng quát truyền tới. Trong thanh âm rèn lẫn sự phẫn nộ, không gian bốn phía đều cuồng bạo hẳn lên. Tát Hải, lão thất phù kia, đứng lại đó cho ta. Vì sao ngươi dùng tử vần vô cực đại pháp mà đánh lén ta? Câu nói ấy phát ra khiến cho mọi người nơi đây đều cảm thấy thật là thất sắc kinh dị. Ai mà biết được câu nói ấy phát ra từ nơi nào. Nhưng với khí thế này khiến người ta không khỏi cảm thấy kiêng kỵ thật sâu sắc đối với khí tức của người đang phát ra tiếng nói ấy. Bản thân của Tát Hải cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên với câu nói nhằm về phía mình này. Tát Hải dẫn theo Hàn Xanh cùng đám người đang muốn rời đi thì một âm thanh bất tình lình vang lên khiến cho mọi người kinh sợ. Ai cũng nhìn về phía phát ra âm thanh. Họ trông thấy Đế Thích Thiên râu tóc tán loạn phiêu phù trong không trung. Nhìn Đế Thích Thiên đang muốn nổi điên, Tát Hải không khỏi phẫn nộ, thanh âm lạnh lùng nói. Người muốn ra oai cái gì? Nói chuyện nên khách khí một chút. Đừng tưởng rằng người là đế quân của thiên giới mà ta không dám diệt trừ ngươi. Lúc này Đế Thích Thiên rất bực tức vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lại trông thấy thái độ của Tát Hải như thế, không nhịn được lửa giận mà quát lớn. Người, lão thất phù này thật là hèn hạ mà đánh lén ta. Hôm nay chúng ta phải kết thúc chuyện này ở đây. Ta cũng muốn xem người có bao nhiêu bản lãnh. Không đợi Tát Hải nói xong, Hàn Sành bên cạnh đã quát. Người thì tính là cái gì? Ở trước mặt của Tát tiền bối là hét là cái gì? Không cần tiền bối động thủ, chỉ cần ta cũng có thể đánh người thành đầu heo, cho mẹ của người cũng không nhận ra người. Nhìn xong Phương Dương cùng bạt kiếm, trên mặt Tần Vũ duy trì vẻ lạnh đạm. Hắn thản nhiên tươi cười, tự như chẳng có việc gì phát sinh. Nhưng trong lòng hắn lại âm thầm nghĩ, Đế Thích Thiên, ngươi chơi xỏ ta một lần, giờ ta cũng chơi xỏ lại ngươi. Để xem bây giờ ngươi thu thập tàn cuộc như thế nào đây. Tâm tình của Đế Thích Thiên không thoải mái như Tần Vũ, vốn có thể tọa quan xem hồ đấu. Không nghĩ tới, thiếu chút nữa cả hai kẻ tâm phúc cùng hai đứa con bảo bối bên của mình bị vạ lây. Làm thế nào mà hắn không tức giận cho được. Lúc này trên người của Đế Thích Thiên lộ ra sát khí vô hình, được bao phủ trong đám mây đen. Mọi người không còn nhìn thấy thân ảnh đế quân thiên giới, mà như sát thần thời viễn cổ, dữ tợn nhìn Hàn Xanh mà nói, người muốn chết, ta sẽ thành toàn sớm cho ngươi. Vừa dứt lời, kim quang lóe lên, Phát Nhật Tiễn đã hướng phía Hàn Xanh vọt tới. Phát Nhật Tiễn mang theo hơi thở hủy diệt, thiên địa linh hồn bây giờ hỗn loạn, không gian như động lại, khiến cho Hàn Xanh không thể không xuất ra bản lãnh của chính mình. Chỉ thấy chín đôi cánh chim sau lưng hắn toàn bộ mở rộng ra, tuôn ra quang mang màu trắng chói mắt. Trong ánh mắt của hắn còn có một loại tinh quang. Song thủ Hàn Xanh gập lại, hai tay kết thành những ấn chỉ cổ quái, mãnh liệt thét lớn một tiếng. Ngưng! Nhiệt độ không khí xung quanh đột nhiên giảm xuống tới cực hạn. Tường thành của Sa Thành dưới chân cũng kết thành băng tinh. Xu thế đang không ngừng lan tràn. Phát Nhật Tiễn đang mạnh mẽ bay tới, cũng đột nhiên chậm đi không ít. Nhưng khí thế không những không yếu bớt, thậm chí còn mạnh lên. Lúc đầu, phía sau Phá Nhật Tiễn hình thành không gian loạn lưu, giờ này xung quanh lại tràn ngập thêm hàn khí. Lúc này, cho dù được Huống Nhật Minh bảo vệ, dân cư của Sa Thành vẫn thống khổ vạn phần. Chỉ có những người đứng ở phía sau Tần Vũ thì không có gì đáng ngại, cứ như là những người bình thường đang xem kịch vui. Lúc này trên mặt Hàn Xanh đã khẩn trương hẳn lên, những cánh chim sau lưng kịch liệt run rẩy. Hiển nhiên, hắn cũng không thoải mái gì cho cam. Đang trong lúc cầm cự, đột nhiên, hắn thấy trong người xuất hiện 6 đạo lực lượng dũng mãnh tiến vào cơ thể. Vốn nguyên hạch của hắn đang thúc giục toàn bộ tinh lực đối chiến, giờ này hàn khí cũng không ngăn cản được, phát nhật tiễn chỉ cách hàn xanh không tới một thước. Đế Thích Thiên khinh miệt cười, tù là thất sát, bất quá cũng chỉ có như thế. Lão lập tức lạnh lùng nói, phá nhật tiễn, phá cho ta. Phát nhật tiễn tuôn ra quang mang chói mắt, như bảo hạch bùng nổ. Khi kim quang tán đi, Sa Thành không còn có diện mạo như lúc ban đầu nữa. Tất cả chỉ còn lại cảnh hoang tàn, đất đá lẫn lộn. Hàn Xanh cũng không thấy tung tích đâu nữa. Tại vị trí đó, chỉ còn lại Tát Hải, lạnh lùng nhìn Đế Thích Thiên. Nếu người đã quyết định, chớ trách ta ra tay độc ác. Tát Hải tựa hồ như điên cuồng, từng chữ rít qua kẽ răng. Trong mắt hắn, hàn quang lóe lên, cả người hắn bây giờ đã được bao phủ bởi vũ khí màu tím. Linh khí tiền địa xung quanh điên cuồng tiến vào người Tát Hải. Lấy Tát Hải làm trung tâm, vũ khí màu tím như một cái động khổng đáy xoay tròn, hút sạch tiền địa linh khí trong vòng trăm dặm. Không gian ở vào trạng thái như chân không vậy. Dù vậy, nhưng hắc động vẫn không có dấu hiệu dừng lại, đang còn khuếch trương. Hơn nữa, không những thế, bên rìa hắc động đã có từng mảng không gian tháp hãm xuất hiện. Giờ phút này, Đế Thích Thiên nhìn Tát Hải nổi giận không khỏi hối hận. Hối hận bản thân mình quá lỗ mãng. Chuyện đã tới nước này không thể dừng lại được nữa. Chỉ còn cách là ngạnh kháng, liều mình đánh một trận. Tuy là hối hận, nhưng với vị trí của Đế Thích Thiên, có người có thể khiến cho hắn phải dùng toàn lực đánh một trận, khiến hắn hưng phấn dị thường. Xuất ra thiên đạo chỉ nhận, khí đế vương giả, mang theo khí tức hủy diệt. Thiên đạo chỉ nhận vờn quanh Đế Thích Thiên, khiến cho lão giờ này như thiên thần, bình tĩnh tỉnh táo nhìn Tát Hải ra tay. Mà lúc này, một kích cực mạnh của Tát Hải cũng được tung ra. Không giống như giao thủ với Tần Vũ, lão dùng quyền ấn. Hiện tại, lão dùng một đạo hắc tuyến đen ngòm từ trong tử vụ bắn ra, phảng phất như u linh đến từ địa ngục, tràn ngập khí tức quỷ dị, làm cho người ta cảm giác lâng lâng, phiêu phù khó tả, nhưng lại không ai có thể chối bỏ uy lực của nó. Tần Vũ vốn vẫn đang nét mặt tươi cười, ánh mắt lộ tia mừng rỡ nói, không uổng là kỳ tài của tu la giới, nghe được những lời của ta dĩ nhiên đã có đột phá, tuy nhiên không có nhiều. Tần Vũ lắc lắc đầu cảm thán. Lúc này, thiên đạo chi nhận của Đế Tích Thiên cũng hướng hắc tuyến quỷ dị kia mà nghênh đón. Một tiếng nổ không thể tưởng tượng được vang lên. Hắc tuyến bị thiên đạo chi nhận bổ ra, nhưng vẫn hướng Đế Tích Thiên phóng tới. Sắc mặt của Đế Tích Thiên khẽ biến, quang mang màu vàng từ thiên đạo chi nhận nháy mắt đại thịnh. Giờ trông nó như một viên lưu tinh màu vàng, chuyển động trong nháy mắt, chia hắc tuyến thành những đạo mờ nhạt, tự như bông tuyết màu đen phiêu lãng trong không trung. Hắc tuyến bị nghiền nát, nhưng không phải vì thế mà Đế Thích Thiên cảm thấy thoải mái. Lão cảnh giác nhìn vũ khí màu tím đang vây quanh Tát Hải, bởi vì lão biết nguy hiểm chính thức còn chưa có đến. Nếu Tát Hải chỉ có từng đấy năng lực, thì năm đó Đế Thích Thiên và Thiền Mông không phải hợp lực mới bước lui được hắn. Những năm qua, lão có tiến bộ vậy, chẳng lẽ Tát Hải lại không? Thứ nhất, đạo hắc tuyến vừa rồi chính là chiêu số mà năm xưa hắn chưa từng sử dụng. Vừa mới giao thủ, lão đã thấy trong đạo hắc tuyến đó ẩn chứa một đạo năng lượng phi thường quỷ dị mà trước kia lão chưa từng thấy. Lúc này, lấy Tát Hải làm trung tâm, từ giữa vũ khí màu tím truyền ra thanh âm lạnh như băng. Người sẽ là người đầu tiên thử qua uy lực của tử vần tiêu hồn mà ta mới lĩnh ngộ. Chỉ thấy vũ khí màu tím bỗng nhiên kết nối với những chấm đen trong không trung. Những chấm đen này đột nhiên phun ra vô vàn hắc tuyến. Những hắc tuyến này nhanh chóng vây chặt lấy Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên sắc mặt đại biến, vội vàng mang thiên đạo chi nhận phát huy tối đa. Cả người giống như mặt trời sáng loà. Hắc quang lướt qua. Hương Thư, Uyển Hội, Viên Thủ lập tức bị đánh văng sang một bên. Vũ khí màu tím vẫn cuồn cuộn, không ngừng cung cấp lực lượng cho hắc tuyến, tầng tầng lớp lớp, hướng Đế Thích Thiên ép tới. Dần dần vũ khí màu tím tiêu tán, lộ ra Tát Hải với sắc mặt tái nhợt. Mọi người có thể thấy lúc này hắn tiểu tụy như thế nào, đâu còn hình ảnh tiêu sái oai phong như vừa rồi nữa. Giờ này trông hắn như một lão già đã gần tới cuối đời vậy. Lúc này Đế Thích Thiên bị hắc tuyến bao vây, giống như một con tằm bị bao bọc bởi cái kén. Một đoàn khí lãng màu đen trôi nổi trong không trung, không biết tình hình bên trong như thế nào. Tát Hải ủy oải nhìn Đế Thích Thiên, lại nhìn Tần Vũ một chút, thấp giọng nói, phong cầu này đã khiến ta hào phí một nửa tu vi của ta. Tuy nhiên, hắn cũng không thoải mái gì cho cam. Tần Vũ đi tới, vẫn là vẻ mặt nhàn nhạt, thản nhiên khiến người ta không biết được hắn đang nghĩ gì. Chúc mừng Tan Hải huynh đã có đột phá, chiêu này không yếu hơn so với nửa tu vi của huynh đó chứ. Tan Hải kinh dị nhìn Tần Vũ, một hồi xong mới nói, kiến thức của Tần Vũ huynh làm cho ta thật bội phục, có được một tri kỷ như ngươi, thật là đại hạnh, nhưng cũng cho ta cảm thấy bất an nha. Ánh mắt của Tần Vũ thâm thúy nhìn Tát Hải, lạnh nhạt cười nói, Tát Hải huynh lo lắng nhiều quá, ta không có ác ý gì. Ta tới nơi này chỉ muốn tìm một số thần nhân bằng hữu, ta không thuộc về nơi này, ta cũng có nơi để về chứ. Nói xong, Tần Vũ ngẩng đầu nhìn phương xa, nơi đó có một thế giới đang chờ hắn, một nơi mà hắn thuộc về đó. Tát Hải khó hiểu nhìn Tần Vũ, nhất thời cũng không biết nói gì. Lúc này, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, khiến Hồng Quân, Uống Nhật Minh và nhóm người còn lại nhìn về phía Đế Tích Thiên. Chiếc kén lớn màu đen đang bao vây chặt lấy Đế Tích Thiên, rốt cuộc cũng có một chút kim quang xuyên thấu từ bên trong ra. Kim quang càng ngày càng dày đặc, hắc tuyến tạo ra chiếc kén lớn cuối cùng cũng vỡ vụn. Một luồng ánh sáng chói mắt hình thành, phiêu phủ tại không trung. Kim quang tràn ngập, mang theo dư chấn, tạo thành một cái hố sâu, phương viên hơn ngàn dặm. Kim quang dần dần tán đi, lộ ra Đế Tích Thiên đang cực kỳ chật vật, tóc tai tán loạn, miệng thở hổn hển, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi, kiên vạt áo trước cũng bị nhiễm hồng. Hơn nữa, 9 đôi cánh chim vốn rất bắt mắt, hiện giờ có tới 3 đôi cánh đã bị cắt cho cụt ngủn. Đế Tích Thiên ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt hung ác nhìn về phía Tát Hải, lòng báo ở khóe miệng, nành ác cười mà nói. Người bước ta tự bạo 3 đôi cánh chim, người cũng không có gì tốt đâu. Nhìn bộ dáng của ngươi xem, bây giờ ngươi làm sao có thể đấu với tiền đạo chi nhận của ta, để lại mạng của ngươi đi. Tát Hải nhìn khuôn mặt kinh khủng của Đế Thích Thiên, hắn cắn chặt răng, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, nhất thời mái tóc dài sau lưng của hắn không gió mà cũng tự bay. Một cỗ khí thế kinh người bộc phát ra, Tần Vũ kinh hãi mà nói, Tát Hải huynh, ngươi đã xác định chưa? Tát Hải lạnh lùng trả lời, tình huống đã như vậy, ta có cơ hội để lựa chọn không? Tần Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, hắn phất tay, đem tất cả đồng bọn đưa vào hỗn độn tinh thần lĩnh vực. Hồng Quân thấy tình hình không ổn thì cũng tế xuất ra Hồng Quân giới. Lúc này, Đế Tích Thiên cũng đã dùng nhập thiền đạo trì nhận vào trong cơ thể. Một mảng mây đen pha chút kim quang đã hình thành trên đỉnh đầu. Một cỗ uy áp hủy diệt thiên địa được phóng thích ra. Mà lúc này, hai mắt Tát Hải đã đỏ ngầu lên. Đứng trong vũ khí màu tím, Tát Hải phẳng phất như một ma thần. Một đạo lực lượng chí cực va chạm nhau, khiến hỗn độn tinh thần lĩnh vực của Tần Vũ cũng rung động nhẹ nhẹ. Một tầng khí huyết bốc lên, hỗn thiên nguyên đế trảm, huyết ma thị hôn. Hai tiếng quát lớn vang lên, thiên địa xuất hiện vô số không gian tháp hãm, mấy trăm đạo lôi điện to lớn tùy ý du đãng trong không gian hỗn loạn. Đế Tích Thiên phiêu phủ giữa không trung, tựa như một vòng mặt trời màu vàng sáng chói mắt. Một tiếng hỗn nguyên thiên đế trảm phát ra. Trong nháy mắt, cả người hắn như hóa thành một thanh loan đao hình bán nguyệt. Đó chính là bộ dáng của thiên đạo chi nhận. Đây cũng chính là kết quả khi mà Đế Tích Thiên dung hợp với thiên đạo chi nhận. Mặt trời, mặt trên của thân đao màu vàng, lưu động một loại hoa văn màu đen, trang trọng, thần thánh, lại thêm phần quỷ dị. Mà giờ phút này, toàn thân của Tát Hải cũng bị huyết sắc, khí bao vây, cơ hồ cũng tỏa sáng ra. Tát Hải đột nhiên quay đầu về phía bọn người Tần Vũ. Đôi mắt đỏ quạch dữ tợn kinh khủng, giống như hùng thần từ địa ngục mà đến. Đột nhiên 7 cái bóng phóng vụt tới bên cạnh Tần Vũ. Tần Vũ và mọi người đều kinh hãi, nhưng nhìn kỹ thì thấy đó chính là 7 người Hàn Xanh đang trong trạng thái hôn mê. Tức thì một thanh âm vang lên trong tai Huống Nhật Minh. Tiểu Oa, nếu người đã dùng hợp thiền đạo chỉ nhận của Thiên Mông, vậy ngươi chính là đế quân của Tu La giới. Đây cũng là số mệnh và cũng là trách nhiệm của ngươi. Nhớ cho kỹ, nhất định phải bảo vệ con dân Tu La giới cho thật tốt. Ây da, thật không nghĩ tới, ta tự cho mình là anh tài khoáng thế, nhưng vẫn không bằng Thiên Mông lão quỷ. Có lẽ, tại một nơi khác, ta có thể còn có cơ hội cùng hắn đấu một lần. Huống Nhật Minh mềm màng nhìn Tát Hải, cảm nhận được trong những câu nói kia tràn ngập thê lương và vẻ không cam lòng. Huyết ma thị hôn. Thanh âm thê lương từ trong miệng Tát Hải vang lên. Huyết quang vây quanh Tát Hải đại thịnh. Từ một góc trời xuất hiện những đám mây màu đỏ từ từ hướng về phía dưới đè xuống, uy áp trực tiếp lên Nguyệt Nha của Đế Tích Thiên. Từng đạo lôi điện hỗn loạn trong thiên địa tùy ý chợt lóe. Cảnh tượng thiên địa loạn động này phảng phất như hết thảy đã đến ngày tận thế. Huyết ma ư? Huân Nhật Minh thấp giọng than. Tận sâu trong tiềm thức của hắn có điều gì đó đang được cất giữ, nhưng bởi vì bị cất giữ quá sâu nên hết thảy vẫn còn quá mông lung. Nguyệt Nha Loan Đao do Đế Tích Thiên hóa ra trên bầu trời, mang theo khí tức cực mạnh trực tiếp bổ tới hướng Tát Hải, nhưng có vẻ thật chậm. Nhưng theo trưởng lực, không gian như rạn nứt hóa thành hư vô, có thể thấy rõ uy lực của nó. Tần Vũ bình tĩnh quan sát hết thảy mọi việc, trong lòng thầm than, thật là bá đạo đấy. Đây là thực lực chân chính của Đế Tích Thiên sao? Sợ rằng với tu vi trưởng khống giả kiếp trước của ta, muốn thường tổn được hắn mà toàn vẹn trở ra cũng không dễ dàng gì. Nhưng bây giờ hắn thi triển uy lực thế này, cho dù là chiến thắng, sợ rằng cũng ảnh hưởng lớn đến thần thể. Còn Tát Hải tại sao lại thành ra quỷ dĩ như vậy? Hiện tại hắn hình như đang mượn ngoại lực nào đó, một loại lực lượng không thuộc về không gian này, quá mức hung tàn bạo ngược, phản phệ rất mạnh, hắn có thể khống chế sao? Hai mắt của Hồng Quân ở bên cạnh cũng tràn ngập suy tư, không khỏi thở dài nói. Đã trải qua ức ngàn năm tu hành, tâm tính lại như thế. Khó trách trong thiên giới, các nhân vật đỉnh cao lại quá ít như vậy. Đúng là tham vọng theo đuổi lực lượng đã che mắt bọn họ rồi. Hồng Quân nhìn đôi mắt Tần Vũ thầm tươi cười. Mà Ngộ Không cùng Bục Thiên phía sau chính là đang u mê mê. Chỉ có Huống Nhật Minh đứng tại chỗ, không biết đang cúi đầu nghĩ cái gì. Phảng phất như mọi chuyện không quan hệ đến hắn. Lúc này, Nguyệt Nha Đao do Đế Tích Thiên biến thành đã bổ tới trước mặt của Tát Hải. Nhưng Tát Hải vẫn không có phản ứng gì, chỉ là khí thức bạo ngược của hắn càng thêm trầm trọng. Bùng một tiếng, một tia chớp đỏ đánh lên trên mặt trên của Loan Đao, khiến đó không khỏi run lên, phát ra tiếng kêu. Đột nhiên quang mang trên Loan Đao đại thịnh, không gian bị Đế Tích Thiên nghiền nát, vây Tát Hải vào trung tâm, hình thành một cái hắc động hút lấy huyết vân ngập trời. Mà Tát Hải đang bị bao vây bên trong huyết quang, vẫn nhắm mắt. Những mảng huyết vân đang vây quanh Đế Tích Thiên và Tát Hải, cùng với mấy trăm đạo xích lôi đồng thời bổ tới Tát Hải. Diệt thế mà kiếp. Một thanh âm khô khốc vang lên. Giờ phút này, hai mắt của Tần Vũ chợt lóe tinh quang, nhưng thanh âm cũng không phải là từ hắn phát ra. Nhìn lại nơi thanh âm phát ra, chỉ thấy một lão đầu đột ngột xuất hiện giữa không trung. Chỉ biết lão nhân này là người như thế nào. Chỉ dựa vào việc lão có thể dưới tình huống này đột ngột xuất hiện, khiến cho Tần Vũ không cách nào phát hiện ra tung tích, cũng đủ biết hắn bất phàm đến thế nào. Súc sinh lại dám sử dụng công pháp thiên địa bất dung, dám xem như lão tử không tồn tại sao? Chỉ thấy lão nhân kia giơ hai tay lên, kết thành một pháp ấn cổ quái, sau đó chậm rãi dung hợp vào giữa huyết vân. Nhất thời hào quang sáng chói lóe lên, một quang điểm màu vàng từ phía trung tâm huyết vân bắn ra, đúng là Đế Tích Thiên. Khi Đế Tích Thiên rơi xuống mặt đất, đã lầm vào trạng thái hôn mê. Lão nhân kia lại lắc lắc đầu, chuyển hướng nhìn về phía Tát Hải. Lúc này, huyết vân đã bao trùm toàn bộ thân thể Tát Hải. Độ dày của màn huyết vụ này quá dị thường, giống như một khối cầu dơ bẩn, làm cho người ta có cảm giác trong lòng không thoải mái. Đồng thời, tại đó tản ra khí tức bạo ngược đến kinh khủng. Lão nhân kia nhíu mày nhìn Tát Hải, thấp giọng mà nói. Thật là không nghĩ tới, ma đầu trong lời tiên đoán đã xuất hiện. Trầm ngâm một lát, hai mắt lão nhân trợn tròn, sớm đã không lơ là chút nào. Hai tay vung lên trong không gian xuất hiện từng đạo hồ tuyến đẹp mắt. Cứ như vậy, hài hòa không có quy luật, phảng phất như từng đạo hồ tuyến này đã tồn tại từ trước đây. Tần Vũ thấy vậy liền ngây cả người, nhưng lại cảm thấy như hiểu ra cái gì đó. Dù cảm giác đó là cái gì thì không thể nói rõ. Lão nhân kia trong nháy mắt từ những đạo hồ tuyến giữa không trung hòa xuất ra một đồ án kỳ diệu, khiến cho người nhìn cảm thấy được một sự im lặng đến dị thường. Đồ án này trong nháy mắt bể tan, biến thành những điểm sáng, trông như những vì sao hướng về huyết vân kia. Đây cũng là một cảm giác thật kỳ diệu, ngay cả Tần Vũ thấy được đồ án này, sau đó cũng nhắm mắt lại, vẻ mặt an tường như là phi thường hưởng thụ. Nhưng mà trong lúc này lại truyền đến một thanh âm bất hòa, giống như là tiếng dã thú tru lên, nghe rất thê lương, lại như là cực kỳ phẫn nộ. Tần Vũ cùng mọi người phía sau đột nhiên bừng tỉnh, kinh ngạc nhìn về phía nơi đó. Lúc này thống khổ nhất chính là Hồng Quân, bởi vì Tần Vũ ở tại chỗ hưởng thụ đã đặt toàn bộ lực lượng bảo vệ mọi người lên trên hồng quân giới. Lực lượng của Huyết Vân tán lại cũng rất kinh khủng. Kỳ thật, nếu Hướng Nhật mình dùng thiên đạo chi nhận cũng có thể trợ giúp một ít lực. Nhưng không biết tại sao giờ phút này, hắn lại đang ngây ngốc tại chỗ, không biết suy nghĩ cái gì. Hồng quân bảo vệ mọi người, thấy Tần Vũ phảng phất như đang ngủ, vẻ mặt rất hưởng thụ. Hướng Nhật mình thì đứng yên, những người khác phần lớn đang đứng quan sát. Về phần Tôn Ngộ Không, hai mắt tỏa sáng nhìn lên bầu trời. Thiết bổng trong tay bị hắn nắm cho thật chặt, nhìn vẻ mặt rất hưng phấn. Nếu không phải vì hắn hiểu được không có cách nào kháng cự lại áp lực của Huyết Vân kia, thì dám chắc hắn đã tùy tiện lao ra đấu một trận rồi. Đột nhiên trong Huyết Vân chuyển đến thanh âm vô lực của Tát Hải. Tiền bối, là người sao? Ta cảm giác được khí tức của người. Vẫn xin người hãy giết ta đi. Ta không muốn vậy, ta không muốn vậy. Sau đó, mọi người chỉ có thể nghe thấy tiếng nói mơ hồ, giống như đứa nhỏ trước mặt cha mẹ vậy. Ây da, sớm biết có ngày hôm nay, thì lúc đầu ngươi cần gì phải như vậy? Ngươi biết sai rồi, nhưng ai có thể giúp ngươi đây? Ngươi nghĩ rằng ta không muốn giết ngươi sao? Lão nhân bất đắc dĩ lắc đầu nói. Chính ngươi không phải không biết lời tiên đoán, mà đầu này một khi xuất hiện, ai có thể ngăn cản chứ? Một đường sinh cơ này ở nơi nào đây? Lão nhân kia ngửa mặt nhìn Huyết Vân trên đầu. Nhưng trước khi một đường sinh cơ xuất hiện, dù như thế nào, ta cũng không thể mặc kệ mà ngồi nhìn được. Hai mắt của lão nhân lóe lên tinh quang, trên trán xuất hiện một ấn ký chậm rãi phóng lớn giữa không trung. Điều ta có thể làm cũng chỉ có như thế. Lão nhân kia nói xong, phóng ấn ký vào trong Huyết Vân ấy. Sau khi ấn ký đánh vào, mây đỏ phiến động làm cho người ta không khỏi tê dại. Từng đạo hào quang màu trắng phát ra ở mặt ngoài của đám mây, hình thành một vầng sáng màu bạc. 100 năm, nhiều nhất là 100 năm. Lão nhân nhìn về phía bầu trời hư vô. Thiên Bồng tiểu tử, nếu người có thể thành công trở về, có lẽ có thể hóa giải trường hạo kiếp này rất đơn giản. Ây da, cho dù bây giờ lão già này có toàn lực thi triển, bất quá cũng chỉ có thể vây khốn ma đầu này 100 năm mà thôi. Lão quỷ cũng bỏ ta mà đi, bây giờ ai có thể giúp ta đây? Vậy trường sinh cơ kia còn như lời tiên đoán, rốt cuộc là ở nơi nào đây? Lão nhân thấp giọng thầm than, thanh âm thề lương càng khiến cho người ta nghe thấy cảm thấy chua xót. Lúc này sau lưng của lão nhân đột nhiên vang lên một thanh âm. Huyền lão, lúc này cũng biết đa sầu đa cảm sao, không giống với tính cách của ngươi nhỉ? Yên tâm đi, 100 năm là đủ rồi. Lão nhân kia nghe thấy có người nói như vậy, không hề sửng sốt, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một kim phát nam tử tuấn mỹ phiêu giật đang cười cười nhìn hắn. Người là ai? Lão nhân lập tức trợn tròn hai mắt. Người đã dùng hợp thiền đạo chỉ nhận của Thiên Mông sao? Nói như vậy, người cũng là truyền nhân của Thiên Mông ư? Hắn thế nào rồi? Người nọ đúng là Huống Nhật Minh. Vừa rồi mọi người bất giác đã xem như hắn không tồn tại. Bất chợt, hắn lại ngẩng đầu, ánh mắt lộ rõ quang mang màu vàng. Mỉm cười đi tới phía sau lão nhân kia. Huyền lão, người còn đang nghi ngờ về lời tiên đoán sao? Thấy người nghiêm chỉnh như vậy thật không dễ gì. Huống Nhật Minh không trả lời câu hỏi của lão nhân, hắn vẫn như trước cười hà hà. Ngày trời đất tách ra, có kim phát nam tử, người có nguyệt nha hình lãnh đao, chính là thánh sử. Biển máu bốc lên, tà ma hiện thế, chỉ có một đường sinh cơ. Lão nhân thấp giọng lầm nhầm lại lời tiên đoán được lưu truyền đã lâu. Nhìn về phía Huống Nhật Minh, lão nghiêm túc nói. Lời tiên đoán của thủy quân lưu lại, nào có thể quên được. Xem ra, người chính là thánh sử mà thủy quân đã nói. Vậy một đường sinh cơ là ở nơi nào, người đã biết rồi phải không? Hôm nay, Huyền lão phong ấn ma đầu kia 100 năm, thời gian như vậy là đủ rồi. Sau đó ta sẽ giải thích với người. Trước tiên, giới thiệu với ngài một vài người, mời qua bên này. Dứt lời, Huống Nhật Minh liền dẫn lão nhân đi tới trước mặt Tần Vũ. Tần Vũ thấy lão nhân kia đi đến, vội vàng kiêm tốn nói, xin chào tiền bối. Lão nhân thấy Tần Vũ không nhịn được mà gật đầu. Tiểu tử, tu vi của người thật là đặc biệt đấy. Sau đó, lão nhân lại nhìn mọi người phía sau Tần Vũ, hai mắt liền tỏa sáng, cười nói, oà oà, đứng trước người này, tạo hóa rất tốt đấy. Lại có kỳ ngộ như vậy sao? Lúc này Huống Nhật Minh vội vàng giới thiệu với Tần Vũ và mọi người. Vị lão nhân già này chính là một trong tứ đại hộ pháp giới vương, Dưới quyền của tụy quân trước đây, đại danh đỉnh đỉnh, tên là Huyền Vũ. Tứ đại hộ pháp vương ư? Mọi người cũng ngạc nhiên nhìn về phía lão nhân kia. Ai già, chuyện cũng không nên nhắc lại. Bây giờ ta cũng chỉ coi như là một lão già bất tử mà thôi. Lão nhân kia thấp giọng nói. Huyền lão đừng quá khiêm tốn. Năm đó, tứ đại hộ pháp giới vương, bây giờ hồ mưa gọi gió, được cư dân thiên giới gọi là hộ vệ gia thần. Nghe lệnh của một nhân vật thiên tài, trong trăm ngàn năm ngắn ngủi mà trở thành thiên giới đệ nhất nhân chính là Thủy Quân. Quân Nhật Bình hướng mọi người giải thích. Khi đó, thiên giới một mảng yên bình, cho nên khi ác ma huyết ma của dị giới xuất hiện, phá hủy hoàn toàn sự yên bình đó. Lão nhân kia nhìn Huống Nhật Minh, cũng nhìn về phía đoàn huyết vân trên bầu trời rồi nói. Sau đó, lão nhân lại nói tiếp. Khi đó, thiên giới giống như một luyện ngục, Thủy Quân cùng chúng ta hợp lực tiêu diệt huyết ma, mà cũng vì vậy, bà lão giả kia cũng ra đi. Có thể huyết ma trước khi chết đã lưu lại oán chú. Nếu có người nguyện ý phụng hiến linh hồn của mình với hắn, thì bản thân của hắn và người đó có thể đạt được toàn bộ lực lượng của huyết ma. Lúc ấy, Thủy Quân trọng thương đã dùng toàn bộ lực lượng còn lại của bản thân mình phong ấn hắn tại thiên giới, lập nên thiên trì của thiên nhân, cùng với cổ thụ tu la giới bây giờ. Ây da, làm xong chuyện đó, một đời thiên tài cũng liền hóa thân với thiên địa. Đến lúc lâm chung chỉ để lại lời tiên đoán như vậy. Nghe xong, mọi người cũng lâm vào trầm mặc. Đột nhiên Huyền lão kêu lên. Tiểu tử ngươi, nói điều này cũng vô dụng thôi. Ngươi nói thời gian trăm năm là đủ, vậy nên làm thế nào đây? Huống Nhật Minh ngượng ngùng cười nói. Kỳ thần ta cũng không biết. Trong ký ức ta, cha ta lưu lại cho ta, thì chỉ nói là chờ khi ta dung hợp toàn bộ thiên đạo chi nhận của người thì sẽ có biện pháp. Tu La Chí Bảo còn không đến 100 năm nữa sẽ đến lúc trưởng thành, cho nên ta mới nói là đủ rồi. Huống Nhật Minh còn nói thêm. Bây giờ chủ yếu là nên xử lý bọn hắn ra sao đây này. Nói xong, hắn chỉ về phía bọn người Đế Tích Thiên và Hàn Xanh đang nằm trên mặt đất. Bọn họ sẽ van xin ta, ngài và Tần Bá Phụ nữa đấy. Tần Vũ cười, cũng không đáp lại, lập tức dùng thần thức tra xét. Thấy Hàn Xanh chỉ là bị một cỗ ngoại lực làm cho chấn động, nên lâm vào trạng thái hôn mê, không đáng lo ngại. Nhưng Đế Tích Thiên tình hình không khả quan cho lắm. Kinh mạch toàn thân đã đứt đoạn, nguyên hạch đã vỡ vụn. Nếu không phải có thiên đạo chỉ nhận bảo vệ, sợ rằng nguyên thần của hắn đã sớm bị tàn mất. Sắc mặt của Tần Vũ tỏ ra nghiêm trọng, suy nghĩ trong chốc lát, hắn tiện tay đưa một đạo sinh mạng nguyên lực tiến vào trong thân thể của Đế Thích Thiên, cố gắng chữa trị kinh mạch bị tổn hại. Thế nhưng đạo sinh mạng nguyên lực này lập tức bị một lực lượng cổ quái bước ra. Tần Vũ nhíu mày, quay đầu lại nhìn Huyền lão cùng với Huống Nhật Minh mà nói, xem ra phải phiền Huyền lão cùng Nhật Minh hỗ trợ một phen rồi. Huyền lão cùng Huống Nhật Minh không khỏi nghi hoặc nhìn Tần Vũ. Tần Vũ cất tiếng giải thích. Tình hình hiện tại của hắn, mọi người hẳn cũng biết, chỉ là thiên đạo chi nhận duy trì trên nguyên thần bất diệt, lại bài xích lực lượng của ta. Ta thấy vừa rồi, Huyền lão thi triển công pháp, giam cầm nguyên thần rất có công hiệu, cho nên ta muốn Huyền lão mạnh mẽ rút một lượng nguyên thần của hắn ra khỏi cơ thể. Thiên đạo chi nhận liền thành vật vô chủ. Lúc này thì Nhật Minh dùng thiên đạo chi nhận của người làm vật dẫn, ta sẽ chữa trị thường thế cho hắn. Sau khi chữa trị xong, Huyền lão lại đưa nguyên thần trở lại chỗ cũ. Khi đó Đế Tích Thiên có thể tự thu hồi thiên đạo chi nhận rồi. Nghe Tần Vũ giải thích xong, mọi người mới hiểu ra. Huống Nhật Minh mới nói, đối với thực lực của ta, sợ rằng không giam cầm được lâu. Hy vọng Tần Bá Phụ có thể nhanh chóng hoàn thành. Tần Vũ gật đầu, thần sắc ngưng trọng nhìn Huyền lão đang bắt đầu rút nguyên thần của Đế Tích Thiên ra. Nói ra thì rất đơn giản, nhưng từng đạo ấn ký huyền ảo được đánh ra, lão nhân mồ hôi chảy như mưa, rốt cuộc cũng thành công rút nguyên thần ra, giam cầm lại. Lão kêu to một tiếng, thiên đạo chi nhận của Đế Thích Thiên sau khi rời khỏi cơ thể, liền định bay về hướng không trung. Huống Nhật Minh vội vàng chém ra thiên đạo chi nhận của mình, hưởng ứng theo, phảng phất như hai luồng thiên đạo chi nhận không ngừng tiến sát vào nhau, như có ý muốn dùng hợp lại. Tần Vũ mới quát to, Nhật Minh, ngăn cản nó dùng hợp, sẽ có lùi kiếp đó. Nhật Minh kinh hãi, phong lực lượng thiên đạo chi nhận của mình ra, giam cầm thiên đạo chi nhận của Đế Thích Thiên đang ở cạnh đó không xa. Thân thể của Huống Nhật Minh rung động, hướng Tần Vũ mà nói, Tần Bá Phụ, xin nhanh lên, ta không trụ được bao lâu nữa đâu. Một lượng lớn thiên địa linh khí trong trời đất vây quanh Tần Vũ cùng Đế Thích Thiên. Tần Vũ hai mắt khẽ động, nhẹ giọng quát, Kiền Khôn Trận. Kiền Khôn Trận pháp trong nháy mắt được lập nên, thân thể của Đế Tích Thiên bị vây trong trận, từng đạo sinh mệnh nguyên lực từ lục đạo luân hồi trong đan điền Tần Vũ chậm rãi phát ra, tất cả đều dung nhập vào trong người Đế Tích Thiên. Đường sinh mệnh nguyên lực tù dưỡng, kinh mạch của Đế Tích Thiên đã bị phá hư, nên nhanh chóng lành lại. Lúc này Tần Vũ lại đang nghĩ xem có nên cải tạo lại cho Đế Tích Thiên giống như Ngộ Không hay không. Nghĩ thế, hắn liền lấy ra nguyên hạch đã bị vỡ vụn trong cơ thể Đế Tích Thiên, thay vào đó là một viên châu màu xanh biếc tràn đầy sinh cơ. Lúc Tần Vũ đặt viên châu này vào cơ thể Đế Tích Thiên, Huyền lão đã trợn mắt há mồm, một lúc lâu mới nói được một câu. Đế Tích Thiên, hoa nhì này thật có phúc khí lớn đấy. Nhìn bộ dạng của hắn, dường như hận chính bản thân mình không bị thương. Nếu mình bị thương lúc đó, Tần Vũ cũng sẽ đưa cho mình chỗ tốt một phen như vậy. Tần Vũ thấy thân thể Đế Tích Thiên đã được chữa trị phần lớn, liền hô. Huyền lão, mau đem quyền thần của Đế Tích Thiên phục vị. Huyền lão, ngươi làm gì vậy? Vài tiếng hô to đưa lão nhân kia từ trong ảo mộng tỉnh lại, lão vội vàng khống chế nguyên thần của Đế Tích Thiên trở về cơ thể. Chỉ tên quyền thần như một làn gió cuốn, mang theo hơi thở an tường, chậm rãi bay vào bản thể Đế Tích Thiên. Huyền lão đã nói ngay, nếu Tần Vũ đã trợ giúp người như vậy, ta cũng sẽ giúp người những chuyện nhỏ còn lại. Kế đó, giữa tay huyền ảo trí cực của lão nhân kia mang theo nguyên thần đánh vào giữa thân thể Đế Tích Thiên. Nhất thời một loại khí thức an tường, tĩnh lặng bao trùm toàn thân thể Đế Tích Thiên. Bạch quang tản ra vô cùng đẹp mắt. Chừng thời gian một chén trà, toàn bộ bạch quang nhập vào trong cơ thể của Đế Tích Thiên. Phía bên này lại truyền đến thanh âm trầm thấp của Huống Nhật Minh. Huyền lão, Tần bá phụ, ta trụ không được nữa rồi. Lúc này, Hồng Quân đang cùng Hồng Quân Giới mà phía phủ phía trên thiên đạo chỉ nhận của Đế Tích Thiên. Một đạo vũ khí màu xám bao phủ, được Hồng Quân trợ giúp, thiên đạo chi nhận táo bạo kia, dù đang muốn thoát khỏi khống chế của Huống Nhật Minh, cũng trở nên ngoan ngoãn hẳn, trông như một tiểu oa nhi nhìn thấy mẫu thần vậy. Có điều Hồng Quân lại cau mày run rẩy nói, cha, nó hấp thu lực lượng của con. Tần Vũ kinh hãi, không nghĩ tới, thiên đạo chi nhận lại có thể tự do cắn nuốt lực lượng của người khác. Hắn liền vội vàng thúc giục lục đạo luân hồi trong cơ thể, giải vây cho Hồng Quân. Thoáng chốc, phía dưới thiên đạo chỉ nhận hình thành một vòng xoáy trắng đen xoắn vào nhau. Màu đen làm người ta phát lạnh, kinh hãi, còn cảm giác tử vong cũng xen trong đó. Phảng phất như chớp mắt một cái, đã có thể mang đi tính mạng của bản thân. Mà màu trắng lại tràn ngập sinh cơ, dường như là khởi nguyên của vạn vật, khiến cho người nhìn thấy cực kỳ thoải mái, như trở lại trong bụng mẹ mình. Hai loại khí tức này hoàn toàn bất đồng, không giống như lực lượng có thể kết hợp. Nó hình thành khiến cho người ta cảm giác như không tồn tại. Tần Vũ cũng không thể giải thích được. Lục đạo luân hồi được phóng ra so với lúc trước hoàn toàn bất động. Tra xét nguyên nhân, linh quang hiện lên. Hắn chẳng lẽ là bởi vì đồ án của Huyền lão? Tình huống thật khẩn cấp. Hắn cũng không thể suy nghĩ nhiều, chỉ có thể tận lực khống chế thiên đạo chi nhận, chờ Đế Tích Thiên tỉnh lại. Lúc này, Huyền lão nhìn ba người gật gật đầu tự nhủ. Ba người này đều là kỳ tài khoáng thế, nếu lại trải qua ma luyện, thành tựu có lẽ sẽ trên cả thủy quân nữa. Nhưng người có thể là siêu việt như thủy quân ư? Huyền lão lắc lắc đầu, tự kiềm chế mình thoát khỏi suy nghĩ miên man. Mặc kệ là như thế nào, một đường sinh cơ có lẽ nằm trên người của bọn họ. Nhìn lại, mặt trên thiên đạo chi nhận có Hồng Quân Giới, phía dưới có lục đạo luân hồi, chung quanh có Huống Nhật Minh trói buộc, cũng có vẻ an tĩnh, im lặng đi rất nhiều, lặng lặng phiêu phủ trên không trung. Nhưng tình hình như thế nào cũng chỉ có ba người bọn Tần Vũ là biết được. Huống Nhật Minh kim quang đại thịnh, trong cả người như mặc kim giáp thiên thần, khiến cho Lãnh Diễm Phỉ ngây người, trong mắt tràn đầy sự ái mộ. Toàn thân Hồng Quân đã bị vũ khí màu xám bao phủ, đâu còn có thể thấy rõ diện mạo. Mà Tần Vũ hai mặt nhắm chặt, lục đạo luân hồi xung quanh đã xuất hiện một chút tinh quang, trắng đèn tương quan cùng với tinh quang sáng ngọc, trông rất dị thường. Thời gian cứ thế trôi qua, đảo mắt quang cảnh này đã qua 10 năm. Đế Thích Thiên tỉnh lại, lo lắng nhìn chung quanh, thì thào rồi nói, ta còn sống ư. Nhưng lập tức, hắn cảm giác được bản thân có biến hóa, tu vi toàn thân đã mất hết, nguyên hạch biến mất. Bên trong đan điền có một viên châu xanh biếc, tản ra một năng lượng cổ quái, xa lạ, Điều này là sao vậy? Quay đầu lại, hắn thấy Huyền lão đang cười cười nhìn mình. Hắn lấy lại bình tĩnh mà hỏi. Tiền bối, sao ngài lại ở chỗ này? Là ngài đã cứu ta sao? Tạt Hải đâu? Sau đó, hắn lập tức lại vội hỏi. Còn ta đâu? Bọn chúng thế nào rồi? Huyền lão nhìn chằm chằm hắn một hồi, sau đó cười nói. Không phải ta cứu ngươi, là Tần Vũ đã cứu ngươi. Về phần con của ngươi, ta không biết. Bất quá, tại ngàn dặm ngoài kia có 10 người. Có lẽ người nói đang trong số bọn họ. Đã qua 10 năm, dường như còn chưa có chết. Nói xong, Huyền lão nhíu mày lãnh thanh nói tiếp. Người cùng Tát Hải cũng thật là, tu hành đã nhiều năm như vậy, tâm tính đã thành như thế. Khó trách, các người vẫn không tiến bộ. Đại loạn như vậy, lão nhân giả ta không muốn cũng phải tới giải quyết thôi. Đế Thích Thiền có thể cảm giác lực lượng cổ quái trong cơ thể rất đỗi dồi dào, nhưng không cách nào tra ra điểm hữu ích. Vì vậy, hắn hỏi Huyền lão. Tiền bối, ta bị làm sao vậy? Tu vi của ta hoàn toàn biến mất. Khẩn cầu tiền bối cứu con ta, xin đa tạ. Đế Thích Thiền kinh hãi nhìn về phía Tần Vũ, có chút khó tin. Dù sao tiên đạo chi nhận không phải là bình thường, người khác nhìn thôi cũng không có được. Thế mà Tần Vũ đã giữ 10 năm không nghỉ ngơi. Năm người Tần Vũ tâm tính so với các người tốt hơn nhiều. Nhanh đi thu lại đi. Nói xong, lão nhân điền biến mất không thấy đâu nữa. Đế Thích Thiên mang theo tâm trạng bất an, tới gần thiên đạo chỉ nhận. Một đạo ấn quyết phóng ra, dung nhập vào trong thiên đạo chỉ nhận. Thiên đạo chỉ nhận có vẻ vui mừng, bay về phía Đế Thích Thiên, giống như đứa nhỏ xa nhà lâu ngày, được nhìn thấy cha mẹ. Lúc thiên đạo chỉ nhận sắp dung nhập vào cơ thể Đế Thích Thiên, đột nhiên nó tuôn ra kình khí thật là mạnh mẽ, bay khỏi chỗ Đế Thích Thiên gần trăm trượng. Trên không trung, một vệt sáng màu đỏ hiện lên, thiên đạo chi nhận lại phi ngược về hướng đó mà rời đi. Đế Thích Thiên định đến thu hồi thiên đạo chi nhận, đám người Tần Vũ thở vào một hơi nhẹ nhõm. Ai ngờ thiên đạo chi nhận vậy mà lại đả thương Đế Thích Thiên, rồi tự mình bay đi. Mọi người còn đang kinh ngạc, nhìn những việc xảy ra trước mắt, bỗng lại nghe một tiếng hét thảm thiết. Nhìn theo hướng của tiếng vang, mọi người mới phát hiện, lúc này Huyền lão đang dẫn một người trở lại. Thiên đạo chi nhận vừa mới đánh tới một người trong đó. Tần Vũ vừa nhìn qua, giật mình kinh hãi, há hốc miệng, hồi đâu mới tốt trả lời. Tư Nhi, là Tư Nhi sao? Sau đó, hắn vội vàng bay tới. Hồng Quân đang đứng phía sau cũng kêu lên, đại ca. Sau đó, liền tức thì phóng theo Tần Vũ, hướng tới chỗ của người nọ. Đế Tích Thiền đang gượng ngồi dậy, hai con mắt đỏ bừng hô lên Phong Nhi. Sau đó, cũng lập cập chạy vội tới. Người bị thiên đạo chi nhận đánh bị thương chính là Đế Tuyết Phong. Thì ra, Huyền lão cứu 10 người xong, trên đường quay về, không ngờ còn chưa tới nơi, đã bị thiên đạo chi nhận bày ra đánh trúng. Đợi đến lúc đám người Tần Vũ tới nơi, mọi người vui mừng rối rít. Chỉ có Đế Tích Thiên nhìn thấy vậy thì cười ha hả. Hôm nay thiên đạo chi nhận rốt cuộc không rơi vào tay người khác, mà lại rơi vào tay con của ta, là nhi tử của ta. Còn ta chính là người kế nhiệm trước vị đế quân của thiên giới. Tần Vũ vừa nhìn thấy, lập tức hiểu rõ. Vốn là hắn cùng với Huyền lão có hảo tâm giúp Đế Tích Thiên cải tạo thân thể cùng nguyên thần, nhưng lại làm cho thiên đạo chi nhận không thể nhận chủ. Đang lúc thiên đạo chi nhận trở thành vật vô chủ, cũng không bị sự trói buộc nào, lại vô tình đánh lên người Đế Tuyết Phong. Cứ như vậy, thành ra Đế Tuyết Phong vô tình trở thành tân chủ nhân của thiên đạo chi nhận ấy. Tần Vũ nhìn về phía Đế Tích Thiên rồi nói, hắn vốn đã bị thương rất nặng, tiếp theo lại bị thiên đạo chi nhận gây tổn thương nghiêm trọng. Nếu cứ bị chậm trễ, cho dù sau này có hồi phục, tu vi cũng bị giảm sút nhiều lần đấy. Đế Tích Thiên nhìn Tần Vũ, lại quay qua nhìn Huyền lão, sau đó hỏi, vậy phiền Tần Vũ huynh thì pháp giúp cho. Tần Vũ cũng không chậm trễ, lập tức một đạo sinh mệnh nguyên lực đưa vào trong cơ thể Đế Tuyết Phong. Thật ra thì Đế Tuyết Phong bị thương cũng không nặng lắm, trị liệu hồi phục cũng sẽ không phí sức như vậy. Tần Vũ đưa mắt nhìn Hồng Quân. Hồng Quân lập tức hiểu ý, tức thì phất tay tung ra Hồng Quân giới. Quang mang hồi bồng khí bao phủ toàn thân Đế Tuyết Phong. Còn Tần Vũ nâng thân thể của Đế Tuyết Phong lên. Dưới thần của Đế Tuyết Phong hình thành dòng xoáy lục đạo luân hồi. Đột nhiên một tia sáng từ trong tâm của dòng xoáy lục đạo luân hồi bay ra, dung nhập vào quần trắng bờ giữa Hồng Quân giới. Thân mình của Đế Tuyết Phong từ từ ngồi dậy, toàn thân tản ra một vầng hào quang trắng mờ ảo. Mái tóc vốn đen dài, lúc trước cũng từng bước biến đổi thành màu vàng kim. Ở bên dưới, lục đạo luân hồi thong thả xoay tròn, từng điểm tinh quang bốc lên trên. Những tinh quang kia đều dung nhập hết vào trong cơ thể của Đế Tuyết Phong. Đừng nói là Đế Tích Tiên đã từng là đế quân của thiên giới, còn chẳng gặp qua trường hợp bực này. Mà ngay cả Huyền Lão ở bên cạnh cũng nhìn thấy mà trợn mắt há mồm. Kỳ thật, những ảo diệu trong đó cũng chỉ có Tần Vũ, Hồng Quân cùng Huống Nhật Minh là biết được rõ ràng nhất. Trong 7 năm nắm giữ thiên đạo chỉ nhận, bọn họ đã lĩnh hội, hiểu được toàn bộ thiên đạo ẩn tàng trong thiên đạo chỉ nhận. Bọn họ vừa lĩnh ngộ, vừa trao đổi với nhau. Vì thế, với cảnh giới hiện nay, thì cảnh giới lúc trước há có thể so bì được. Tần Vũ lúc này không những trợ giúp Đế Tuyết Phong khôi phục trí nhớ của Tần Tư ở kiếp trước, lại còn vì Tần Tư mà rèn tạo sang một nền móng thật kiên cố. Tần Tư mấp máy mở hai mắt, bắn ra hai luồng kim quang, lợi hại mà trầm ổn. Thoáng cái, kim quang thủ liễm đứng dậy đi đến trước mặt Tần Vũ, quỳ hai gối xuống. Phụ thân, tưởng Hải Nhi đã chết rồi. Phụ thân ư? Đế Thích Thiên đứng đó chết lặng, Huyền Lão cũng thất thần. Năm người Đế Thiên Hồn, Hàn Sinh vừa mới tỉnh lại, toàn bộ đứng sững sờ tại đó. Tần Vũ âu yếm nhìn Tần Tư hồi lâu, rồi mới cười nói. Tư Nhi, đằng kia con còn có một phụ thân cũng rất quan tâm đến con đấy. Lúc này Tần Tư xoay người lại, đến trước mặt Đế Thích Thiên khom người rồi nói. Phụ thân đại nhân, con làm cho ngài lo lắng rồi. Đế Thích Thiên gầy ngốc nhìn Tần Tư hồi lâu rồi nói. Phong Nhi, con làm sao vậy? Trong thanh âm của hắn tràn ngập nỗi đau thương. Tần Tư trịnh trọng nói, phụ thân đừng kinh ngạc, xin để Hải Nhi giải thích với ngài. Vừa dứt lời, Tần Tư liền đem sự tình kể rõ cho mọi người nghe một lượt. Mọi người nghe xong tặc lưỡi không những lấy làm kinh ngạc đối với những việc mà Tần Vũ trải qua, mà còn tán thưởng không thôi. Nghe Tần Tư kể xong, họ giống như nghe chuyện cổ tích vậy. Huyền Lão nhìn về Tần Vũ rồi nói, tiểu tử, không nghĩ tới lai lịch của người lại phi phạm như thế, cho dù là thủy quân còn sống, cũng phải nhìn người mà tán thưởng đấy. Tần Vũ cười hăng hắc, lắc đầu nói, Huyền Lão quá khen rồi. Sau đó, hắn đi tới trước mặt Đế Thích Thiên, nói tiếp, Thích Thiên Huynh và ta đã có duyên phận, vậy phần lễ vật này mong Huynh nhận lấy. Đối với Huynh, con đã có chút trợ giúp đấy. Dứt lời, Tần Vũ xuất ra một quyển trục màu vàng giao cho Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên tiếp lấy, dùng thần thức lướt qua, lập tức hai mắt sáng bừng lên. Bên trong đúng là công pháp tinh thần quyết của Tần Vũ. Thần tình của Đế Thích Tiên hiện rõ vẻ cảm kích, thế nhưng lại kích động nói không nên lời. Hiện tại toàn bộ tu vi của Đế Thích Tiên đã không còn nữa. Nguyên hạch cũng không có, không thể tu luyện lại công pháp của thiên giới lúc trước nữa. Chỉ còn lại trong hắn là tâm đắc lĩnh ngộ, tích lũy rất nhiều năm, cùng với nguồn lực lượng không biết tên kia trong cơ thể. Hiện tại, điều cần yếu nhất đối với hắn chính là một bộ công pháp thích hợp. Giờ đây có công pháp này lại còn hoàn hảo hơn công pháp của thiên giới rất nhiều. Thêm nữa lại hợp với tâm đắc lĩnh ngộ của Đế Thích Thiên. Sự việc này không phải là làm chơi ăn thiệt sao? Làm sao không khiến cho hắn vui sướng cho được? Lúc này, Huyền Lão đi tới rồi nói. Ta nói lại Tần Vũ. À, nó như thế nào đây? Chúng ta quan hệ cũng coi như là không tệ đi. À, lão nhân này cứ lắp bắp mãi. Hồi lâu thì cũng chưa nói ra được cái gì. Tần Vũ thấy thế cười, tiện tay lấy ra một quyển trục màu vàng khác đưa cho Huyền Lão rồi nói. Có thể kết bạn với tiền bối là vinh dự của ta. Nếu như không chê, cái này coi như để cho tiền bối dùng giải khuây. Không đợi cho Tần Vũ nói dứt lời, Huyền Lão kia thoáng cái đã chụp lấy quyển trục, lướt thần thức dò xem. Tiếp chút nữa, khiến lão mừng rỡ mà quay mình chạy đi. Quyển trục màu vàng kia chính là bản ghi chép trận pháp bí truyền. Ở thiên giới, số người thông thạo trận pháp chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cho dù là nhân vật có trình độ cao nhất, cũng chỉ bày ra tứ cấp trận pháp mà thôi. Cuốn trận pháp bí thuật này không chỉ có trận pháp cửu cấp mà còn đều có chú giải ghi lại tỉ mỉ, còn có nghiên cứu tâm đắc của Tần Vũ. Đó chính là bảo vật tuyệt thế, khó trách. Lão nhân kia sao hứng thú đến thế? Tóm lại, mọi người vui mừng hớn hở. Trong bầu không khí vui vẻ ấy, Tu La Chi Bảo cũng đã đến lúc trưởng thành. Ngày hôm đó, trên cây Tu La Chi Bảo phóng ra hào quang bạch sắc chói mắt, cùng với thiên đạo chi nhận trồi nổi trên đỉnh đầu của Huống Nhật Minh, với một loại tần số đặc biệt kết nối với nhau. Đột nhiên từ tổ thụ sinh ra một trận dao động năng lượng kỳ dị, đem huống nhật minh cùng thiên đạo chi nhận cuốn lên trên không trung. Tu La Chi Bảo kia cũng rời khỏi tổ thụ, nhắm hướng huống nhật minh ảo tới. Một đạo bạch quang nổ bùng lên, đem huống nhật minh, thiên đạo chi nhận cùng Tu La Chi Bảo bao phủ cùng một chỗ. Năng lượng tổ thụ cuồn cuộn không ngừng, hướng về quang cầu màu trắng kia tuôn trào phóng tới. Quang mang bạch sắc dần dần tan đi, mà lúc này tổ thụ cũng chỉ còn lại khoảng 1/10 lúc bình thường. Trên bầu trời, huống nhật minh đã nảy sinh biến hóa, toàn thân hoa văn màu vàng chợt hiện ra, trên trán lộ ra một đạo ấn ký đỏ tươi. Ở giữa sắc vàng trang nghiêm đó, ấn ký đỏ tươi hiện ra trông thập phần quỷ dị. Đột nhiên, huống nhật minh ngửa mặt lên trời thét lớn, răng nanh dài cả thước lộ ra bên ngoài. Tràng cảnh này thực sự dọa cho đám người Đế Thích Thiên giật mình nhảy dựng lên. Bọn họ trước nay đâu có gặp qua tình cảnh cỡ này bao giờ chứ. Huyền lão trông thấy một màn này không khỏi làm cho lão nghĩ tới trận chiến trước kia mà lão không bao giờ muốn nhớ đến. Bởi vì chính là trạng chiến đấu đó đã làm cho lão vĩnh viễn mất đi huynh đệ của mình. Lúc này, huống nhật minh đã trở về lại bên mọi người. Hiện giờ, ngoài trừ cái ấn ký màu đỏ tươi trên trán, trông hắn cũng không có gì khác lạ. Huyền lão đã đi tới, ngừng thần rồi nói. Nhật Minh, người biết con đường sinh cơ kia rốt cuộc ở nơi nào phải không? Huống Nhật Minh thần bí cười, đem thiên đạo chi nhận đặt ở trong lòng bàn tay. Thiên đạo chi nhận giờ phút này đã biến thành một cái lãnh nhận màu vàng. Ở giữa màu vàng có một sợi chỉ nhỏ màu đỏ tươi chuyển động. Chỉ vào sợi nhỏ màu đỏ này, Huống Nhật Minh cất tiếng nói. Đây chính là con đường sinh cơ đó. Nghe lời này, mọi người không khỏi kinh hãi. Huyền lão ngầm suy nghĩ, hình như biết được cái gì đó. Thiền Mông, ở trong cơ thể của ngươi để lại tinh huyết của huyết ma ư? Nhật Minh mỉm cười gật đầu. Huyền lão cười ha ha. Cũng chỉ có Thiền Mông mới có thể nghĩ ra phương pháp này. Hay lắm, không hồ là nhân tài. Nói xong, lão liền nghiêm mặt nói tiếp. Thời gian không còn sớm nữa, mau đi thôi, đừng chậm trễ nữa mọi người. Từng đạo tàn ảnh lóe lên, liền biến mất không còn ai. Phía bên ngoài xa thành, huyết vân biến thành hình viên cầu còn đang nổi lơ lửng tại đó. Nhưng hào quang màu trắng vây quanh bên ngoài đã dần dần có hiện tượng nứt rạn. Chung quanh khí tức bao bọc bạo ngược càng thêm đậm đặc. Mơ hồ từ trong viên cầu huyết sắc kia truyền ra từng trận tiếng gầm gào làm cho người ta nghe thấy đều khó tránh khỏi trong lòng phập phồng khó chịu. Lúc này đám người Tần Vũ đã tới bên cạnh viên cầu huyết sắc. Nhìn hào quang màu trắng kia sắp vỡ tan, Huống Nhật Minh nói, đợi đến khi huyết ma hiện ra, phiền Tần bá phụ dùng trận pháp giam lại, không thể để cho hắn chạy loạn. Tốc độ tên này rất nhanh, chỉ có biện pháp đem nó giam lại trước mới đối phó được thôi. Sau đó, nhờ Huyền đạo dùng thủ ấn của ngài quấy nhiễu nguyên thần hắn, chỉ cần có thể tranh thủ một thời gian ngắn là được rồi. Việc còn lại giao cho ta là xong. Đúng lúc này, Hàn Sinh đột nhiên lên tiếng. Không biết thánh sứ có thể đừng giết Tát Hải tiền bối hay không? Dù sao Tát Hải tiền bối vẫn rất có cảm tình đối với tù là nhân chúng ta. Sự tình dẫn tới bước này, tàng kỳ Tát Hải tiền bối cũng không ngờ tới đâu. Trong đầu của Huống Nhật Minh vang vọng lại lời nói của Tát Hải trước khi nhập ma. Trầm ngâm một lát, hắn thấp giọng nói. Việc này ta tự có an bài của mình. Nói xong, hắn đến gương thần nhìn về phía viên cầu huyết sắc. Lúc này viên cầu huyết sắc dần tràn huyết quang, vầng hào quang màu trắng đang bao quanh đã từng chút một nứt vỡ, khí tức cuồng bạo bên trong cuồn cuộn quét ra. Một tiếng gầm rú phẫn nộ bùng lên, tựa như tiếng quỷ đói gào khóc, như ầm vang đến từ địa ngục, khiến cho đám người Mục Thiên, Ngộ Không, tu vị còn thấp đều bị chấn động phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ thấy giữa vầng huyết quang, một đạo thân ảnh màu đỏ bắn vọt ra ngoài, điên cuồng gào thét. Ta đã trở về, các người đều phải chết. Các người đều phải chết. Thành gầm ấy cuồng loạn, giống như muốn đem nỗi bi phẫn đè nén hàng ức vạn năm toàn bộ phóng xuất ra. Thế nhưng mới vừa lao ra không xa, nó đã bị một cỗ lực lượng vô hình bắn tung trở về. Bất luận công kích như thế nào, nó cũng đều bị hạn chế trong một khu vực nhỏ kia. Nhưng mỗi một lần huyết ma công kích, trên mặt của Tần Vũ lại tái nhợt thêm một chút. Thoáng cái, nó đã công kích mấy mươi lần. Tần Vũ đã rỉ máu nơi khóe miệng. Huyền lão vội vàng giơ động cánh tay, từng đạo vòng tròn xinh đẹp nối tiếp, chớp mắt đã hình thành một đồ án huyền ảo. Vô thành vô tức, đồ án huyền ảo kia nhắm hướng huyết mã bay tới, rồi lập tức đánh vào trên người của huyết ma. Huyết ma thoáng ngẩn người. Đúng lúc này, Huân Nhật Bình đã biến thân xong, giang nanh kim sắc, ấn ký màu đỏ tươi, giống như thượng cổ thần thú, mang theo khí thế không gì sánh nổi, đánh về phía huyết ma. Phối hợp thật hoàn chỉnh, nắm bắt thời gian quả là chính xác. Khi huyết ma từ trong cơn sốc chợt bừng tỉnh lại, phát hiện bên cạnh có thêm một con quái vật, vừa thấy hoa văn vàng chói thần thánh trang nghiêm, cùng với ấn ký màu đỏ tươi trên trán, lại quen thuộc đến như thế. Trong nháy mắt ấy, hai cái răng nanh dài cả thước đã dán sát lên cổ của hắn. Trải qua trăm năm thời gian, giờ phút này, Tát Hải dường như đã hoàn toàn hóa thân thành huyết ma. Toàn thân của hắn ngưng tụ một cỗ huyết khí mù mịt, một cỗ sát khí cuồng bạo xông tận lên trời cao. Mà giờ khắc này, Huân Nhật Minh dựa vào huyền lão, đánh ra đồ án huyền ảo, đang làm nhiễu loạn nguyên thần của huyết ma. Trong nháy mắt, Huân Nhật Minh đã xuất hiện ở trước mặt của huyết ma. Hào quang hoa văn thần thánh trang nghiêm màu vàng kia tăng vọt. Hai cái răng nanh lành lạnh, lúc này lộ ra, vô cùng dữ tợn. Khí thế không gì sánh nổi, làm cho nguyên thần của huyết ma cũng thoáng chấn động. Trải qua 810 đạo kiếp đồi tôi luyện thể, đã khiến cho thân thể Huân Nhật Minh đạt tới một cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Dĩ nhiên, sau khi hấp thù thiền đạo chỉ nhận của Hồng Quân cùng với chí bảo Tu La Tổ Mộc, năng lực của hắn có lẽ đã đạt tới cảnh giới Á Hoàng Giai, thậm chí là Hoàng Giai. Huyết vân bồng bềnh trôi giữa không trung, không ngừng bốc lên, không ngừng mãnh liệt. Hào quang màu trắng bao phủ bên ngoài càng lúc càng ảm đạm. Từng đạo vết nứt rạn loang lổ hiện càng ngày càng nhiều. Từng tràng âm thanh hỗn loạn gầm rú tê tâm liệt phế. Khí tức bạo ngược mà mãnh liệt khiến cho toàn sa thành đều tự hồ chấn động và kinh hoàng. Hồng Quân vội vàng phóng ra Hồng Quân giới, đem bọn Ngộ Không bao trùm bên trong đó, ngăn chặn sát khí huyết tinh của huyết ma ở bên ngoài. Trên khuôn mặt nhăn nhó giả nua của huyền lão hiện ra vẻ lo lắng trầm trọng. Đối với năng lực huyết ma hiện tại, chỉ có thể dùng từ cao thâm không lường để mà hình dung. Với cảnh giới của lão hiện giờ, không có cách nào thăm dò được. Lão không khỏi vì Huân Nhật Minh mà dâng lên nỗi lo âu hoảng sợ. Đúng như lời tiên đoán kia lưu truyền từ rất lâu rồi, nhưng dường như vào thời điểm này cũng chỉ có truyền nhân của Thiên Mông mới có thể hoàn toàn hủy diệt được huyết ma. Hắn mới đúng là con đường sinh cơ kia. Bên trong huyết vân, thần sắc Huân Nhật Minh lạnh như băng, khí thế vào giờ khắc này hoàn toàn áp chế nguyên thần của huyết ma trong vòng vây. Người nhất định phải tử ta mà kết thúc. Huyết ma sau phút chốc giật mình kinh hãi, trần ha hả cười điên cuồng. Toàn bộ huyết vân tựa hồ cũng theo sự phấn kích ấy mà máy động. Chỉ bằng vào ngươi, ngươi tưởng mình là ai? Đừng ảo tưởng sức mạnh nữa. Huyết ma phẫn nộ rống lên, huyết khí sền sệt, dường như thoáng cái sôi trào, phát ra một tràng tiếng sấm động ầm ầm vang vọng. Chỉ thấy một điểm huyết quang xuất hiện ở trước mặt Huân Nhật Minh, giống như quả bom nguyên tử nổ mạnh, rất nhanh đã lan rộng ra, chỉ trong nháy mắt bao phủ lên toàn thân của hắn. Huân Nhật Minh hừ lạnh một tiếng, trong tay bỗng nhiên hiện ra một vành lãnh nhận kim sắc hình nửa vầng trăng, tàn phát ra từng tia lãnh quang, cùng huyết khí mãnh liệt kia giống như nước với lửa đối nghịch, quấn lấy nhau, tranh giành phần thắng. Huyết ma phẫn nộ nhìn Huân Nhật Minh, hai mắt đỏ như máu, hiện ra nét khủng bố cực kỳ. Toàn thân huyết khí sền sệt, không ngừng máy động, trông giống như hung thần ác quỷ tới từ nơi địa ngục sâu thẳm. Huyền lão thấy thế, không khỏi nhớ tới trận chiến ngàn vạn năm trước. Tùy quân cùng tứ đại hộ pháp thiên vương hợp lực phong ấn huyết ma. Sự hùng mạnh của huyết ma cũng không phải nhìn lão có khả năng địch nổi. Tuy rằng huyết ma trong trận chiến đó bị phong ấn, nhưng thủy quân cùng với ba đại hộ pháp tiền vương kia đều đã phải chết. Huyền lão giờ phút này đúng là không nghĩ tới lại nhìn thấy tràng cảnh ngày xưa ấy có thể tái diễn trong ngày hôm nay. Huân Nhật Minh nhận được thiên đạo chỉ nhận dùng hợp đã nắm giữ bộ phận thiên đạo, mà bộ phận thiên đạo này có thể trợ giúp hắn đột phá đến lĩnh vực hoàng giai, cũng là điều trọng yếu để có thể tiêu diệt được huyết ma kia. Ầm một tiếng, một tiếng nổ lớn vang lên, thiên đạo chi nhận phóng vút lên cao, ẩn chứa khí tức hủy diệt mãnh liệt, oanh kích dữ dội vào thân hình của huyết ma, khiến cho hư không thoáng chốc đều nứt toác rồi vỡ vụn. Trên bầu trời, giống như một tiếng sấm rền đổ vang, quang mang đỏ như máu phóng ra, lan tràn phủ đầy, che lấp ánh sáng mặt trời, đầy trời đều là làn mây mù đỏ tươi. Một tiếng rống long trời lở đất từ trong miệng huyết ma bạo phát. Tiểu bối vô tri, dám mạo phạm ta, các người đều phải chết. Thanh âm bạo ngược này dường như ẩn chứa sát khí huyết tinh vô tận, khiến cho mọi người có cảm giác như rơi vào trong một cỗ uy áp mãnh liệt, đến nỗi hít thở không thông. Huyền đạo giật mình kinh sợ, vội vàng dùng hai tay kết ấn. Ở giữa chiến trường xuất hiện một mảnh quang hoa sáng lạng, thủ thế cổ quái ấy của lão không ngừng hình thành các loại đồ án cực kỳ huyền ảo. Dưới sự điều khiển của huyền lão, chúng mãnh liệt hướng về phía huyết ma đang phẫn nộ mà lao tới. Giờ phút này, huyết ma ở trong vùng huyết khí sền sệt kia hoàn toàn không nhìn thấy hình dáng, có thể cảm nhận được chỉ có sát khí bạo ngược mà thôi. Chỉ thấy tầng tầng lớp lớp huyết vân đổ tung, nứt toạc ra. Trên trời dưới đất đều bị phủ kín huyết sắc trùng trùng. Đồ án huyền ảo đó chỉ trong nháy mắt bị huyết khí cuộn trào mãnh liệt thôn phệ mà tiêu tán. Thoáng cái, sắc mặt của huyền lão trở nên trắng bệch, thân hình lắc lư lùi lại mấy bước liền, quay miệng trào ra một dòng máu đỏ tươi, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ. Huyết bà điên cuồng cười vang, vọng khắp trong thiền địa. Huyết vần không ngừng đổ tung lan tràn ra bốn phía, khiến cho toàn sa thành đã biến thành một cõi luyện ngục đỏ rực. Đám người Hồng Quân đến Tuyết Phong đều nhìn thấy mà gây người. Nếu như không nhờ Hồng Quân giới miễn cưỡng ngăn chặn huyết khí lại, chỉ sợ tất cả mọi người tại đây đều bị huyết khí ổ uế này ăn mòn cả. Tiếng răng rắc vang lên. Giữa huyết vân bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang nứt vỡ. Cùng lúc đó, Tần Vũ rốt cuộc không thể kiềm chế được nữa, hộc ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt trắng bệch không còn một tia huyết sắc. Hắn ôm chặt lồng ngực đang phập phồng, không ngừng trầm giọng nói. Thật là không nghĩ tới, cửu cấp cốn trận cũng không có tác dụng ngăn cản được hắn. Quả là một tên khốn mạnh mẽ, thật kinh khủng. Đế Tuyết Phong kinh hãi thất sắc. Phụ thân, đến tuổi cùng, nó mạnh đến cỡ nào? Tần Vũ cười khổ lắc lắc đầu. Chỉ sợ cho dù là tu vi trường khống giả của kiếp trước, ta cũng không thể làm gì được nó. Huyết mà xuất thế, không thể ngăn cản. Nhưng đời này vừa mới dứt, một cột huyết quang phóng vọt lên cao, giống như bắn xuyên qua thiên địa, khí tức huyết vân mãnh liệt lan tràn. Nhật Minh! Lãnh Diễm Phỉ phát ra một tiếng thét kinh hãi, toàn thân của nàng run rẩy, trong ánh mắt toát ra vẻ lo lắng trầm trọng. Trong huyết khí sền sệt, thiên đạo chi nhận thấu phát ra một cỗ khí thế hủy thiên diệt địa, lần nữa lại bổ tới trước mặt của huyết ma. Thế nhưng huyết ma lần này không có phản ứng gì, ngược lại phát ra một tiếng cười lạnh, khiến cho người ta lạnh mình sởn gai ốc. Chỉ thấy một đạo huyết quang đỏ sậm, mạnh mẽ, nghênh đón thiên đạo chỉ nhận. Một tràng tiếng động ầm ầm vang lên, toàn bộ huyết vân đều mãnh liệt chấn động. Lãnh nhận kim sắc phát ra một tiếng rít dài bén nhọn. Nhất thời hào quang giảm sút trầm trọng, huyết khí sền sệt bốn phía, tự hồ cảm nhận được thế lực của thiên đạo chỉ nhận đang suy yếu đi. Nó điên cuồng là tuôn tràn tới, dường như nhất định phải thôn phệ thiên đạo chỉ nhận mới thôi. Nhưng sắc mặt của Huống Nhật Minh lại không lộ chút e sợ nào, chỉ là có một loại ngưng động thần bí, lớn tiếng quát, phá cho ta. Đúng lúc này, tự hồ ngay cả huyết ma cũng không cảm nhận được, trên lãnh nhận kim sắc kia hiện ra một sợi máu đỏ bất bình thường. Bất thình lình ngay lúc ấy, nó xuất ra huyết quang cực kỳ chói mắt. Nó vốn là một tia tinh huyết của huyết ma, hắn không phát hiện ra ẩn tình bên trong cũng là chuyện dễ hiểu. Tia tinh huyết kia dường như ẩn chứa lực ô uế ăn mòn mãnh liệt vô cùng, trong nháy mắt đã bao phủ lên thiên đạo chỉ nhận, sau đó thuận theo huyết vân mạnh mẽ cuộn trào cuốn vào trong cơ thể huyết ma. Thân hình của Tần Vũ thoáng rung động, một ngụm máu tươi lại dâng lên thoát ra ngoài cổ họng. Lực lượng cắn trả cường đại này khiến cho lục đạo luân hồi trong cơ thể hắn và Tần Vũ bắt đầu là không ổn định lại được. Huyền lão ở bên cạnh sắc mặt khó coi, càng trầm xuống run giọng nói, huyết ma rốt cuộc xuất thế, tiểu tử, vận mệnh của thiên địa, hết thảy đều ở trong tay của ngươi. Thiên đạo chi nhận của Huống Nhật Minh bị huyết ma thôn phệ, bản thân cũng bị trọng thương, thật khiếu đều chảy đầy máu tươi. Dù sao thiên đạo chi nhận từ lâu đã cùng hắn dung hợp làm một, hiện giờ lại bị lực ô uế của huyết ma ăn mòn, cũng giống như thân mình bị cắt đi một miếng thịt, toàn thân đều vì đau đớn kịch liệt mà co giật từng hồi. Nhưng mà huyết ma sau khi thôn phệ lãnh nhận kim sắc của Huống Nhật Minh lại càng thêm cuồng bạo hẳn lên. Đám người Tần Vũ lại cảm nhận được một lần nữa, dường như lực lượng kia không thuộc về không gian này. Chẳng những hung tàn, bạo ngược, nhất định không ổn định. Hơn nữa, lực phản vệ còn vô cùng mãnh liệt.